càng tiến thêm một bước. Chính lúc này, chuông vang lại khởi, lúc này ước chừng 49 vang. Chân trời có tầng mây cuồn cuộn, trong hư không truyền đến cực cường uy áp. Là đợt thứ hai khách hứa tới rồi. Những người đó, ít nhất đều là nguyên anh lão tổ. Tác giả có lời muốn nói. Này một chương là đại điển bắt đầu. Khách khứa tiến đến đồng thời công đạo Tử Thanh bạn cũ một ít tình huống. Còn có trước văn nhắc tới một ít đồ vật ở chỗ này làm chấm dứt. Vai phụ chuyện xưa ta liền ở chỗ này vùng mà qua. Cũng không kỹ càng tỉ mỉ miêu tả. Tuy rằng ta cá nhân cảm thấy đây là tất yếu đồ vật. Bất quá hẳn là có bộ phận người đọc sẽ cảm thấy ta kéo dài gì đó. Ta đã ở nội dung lược thuật trọng điểm ghi chú rõ thận mua. Chỉ là di động đảng ta liền không có biện pháp. Chờ mong hôm nay là có thể hành lễ người đọc khả năng sẽ thực thất vọng. Nhưng vì văn chương hoàn chỉnh tính, ta thật không biện pháp liền như vậy tùy tiện tới. Cho nên cũng chỉ có thể thỉnh thất vọng người đọc thứ lỗi. Ngày mai là chính thức hành lễ. Động phòng đại khái không nhanh như vậy. Nhưng động phòng nhất định sẽ có kỹ càng tỉ mỉ bàn. Cụ thể thế nào đến lúc đó đại gia liền sẽ đã biết. Thật sự cảm thấy ta nghiêm túc viết này bộ phận nội dung thuộc về kéo số lượng từ. Có thể không mua, trực tiếp nhảy đến động phòng đi. Ta sẽ ở nội dung lược thuật trọng điểm chung ghi chú rõ. Sau đó, cảm tạ sở hữu tạp lôi cùng nhắn lại bảo bối nhi. Đàn ôm đàn mua. Duy ái cô nương vạn tự trường bình làm ta thực thỏa mãn. Hy vọng nãi sẽ không đối ta thất vọng, yên lặng vặn mặt. Dương cuốn cuốn là mập mạp ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2013-09-22-22-45-02. Hoàng thượng ngươi nước ối phá ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2013-09-22-21-32-53-13-882-662 ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2013-09-22-20-29-25-13-882-666 ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2013-09-22-20-37-04. Trầm nhiên trở lại ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2013-09-22-19-35-36. Có người rảnh rỗi ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2013-09-22-18-21-19. Dược tiên sinh ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2013-09-22-18-11-42. Huyền mạch ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2013-09-22-17-25-07. Huyền mạch ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2013-09-22-17-23-13. Ngọt bảo bảo 2009 ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2013-09-22-14-34-01. Canh ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2013-09-22-14-22-30. Bối sắt Fendi ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2013-09-22-14-0:33. Khuyết ảnh duy ái ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2013-09-22-13-57-09. Khuyết ảnh duy ái ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2013-09-22-13-57-05. Khuyết ảnh duy ái ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2013-09-22-13-56-57. Khuyết ảnh duy ái ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2013-09-22-13-56-53. Khuyết ảnh duy ái ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2013-09-22-13-56-48. Khuyết ảnh duy ái ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2013-09-22-13-56-43. Khuyết ảnh duy ái ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20130922131356309. Khuyết ảnh duy ái ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20130922131354. Khuyết ảnh duy ái ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20130922131628. Khuyết ảnh duy ái ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20130922131652. Khuyết ảnh duy ái ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20130922131603. Thiên hạ nếu hạt bụi ném một cái lựu đạn ném mạnh thời gian. 20130922131345. Liễu Ngạn Thanh Mộc ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20130922132231. Cùng tình Caramel ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20130922131253. Lấy cái tên hảo phiền toái ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20130922138:05. Ngao Tinh Người ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20130922137:43. Mộc Bạch Quang ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20130922134:18. Quảng cáo. Cách chương.